Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, chương 286 có mùi vị một chương. Nghe được Triệu Diệu nói lời, Nanako lập tức liền lùi lại ba bước, lộ ra một tia chán ghét biểu lộ, khoát khoát tay nói ra, đưa cho ngươi. Triệu Diệu cả giận nói, ngươi nghĩ đi nơi nào? Ta cũng không phải phải dùng tới làm cái gì biến thái sự tình. Ta chỉ là muốn dùng để ẩn trốn một chút thân phận. Mặc dù giờ phút này Triệu Diệu năng lực đã vô cùng lợi hại, bình thường vũ khí thông thường gần như vô hiệu. Có được hai lần cơ hội sống lại, cũng không sợ đủ loại đánh lén. Nhưng muốn để tên của hắn bị mắc lừa cục lệnh truy nã, đi vào cao tầng tầm mắt, hắn vẫn như cũ là không nguyện ý. Bởi vì hắn đánh trong đáy lòng liền không muốn làm gì cùng quốc gia tranh đấu cùng cường giả chém giết tháng ngày, cho nên làm sao bí ẩn, làm sao đáng tin, hắn liền làm sao tới. Nanako nhẹ gật đầu, không có việc gì, đưa cho ngươi. Một lát sau, Triệu Diệu trên đầu mang theo tất chân chiếu chiếu tấm gương, thầm nghĩ trong lòng, lần này mẹ ruột đều không nhận ra được a. Nhưng mà hoàn toàn chính xác nhìn qua có chút biến thái a. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, lại dự định lại thêm một tầng đáng tin. Phân phó nói, Viên Viên, người đem đầu ta cho che giấu. Soạt một chút, Triệu Diệu đầu trong nháy mắt ẩn thân. Cả người thân thể những bộ vị khác lại như cũ giữ lại. Đã biến thành một cái kỵ sĩ không đầu bộ dáng. Không tệ, Triệu Diệu thỏa mãn nở nụ cười. Cứ như vậy Viên Viên, từ giờ trở đi, bất luận cái gì trạng thái đều bị quên, đem đầu của ta bảo trì ẩn thân. Đây chính là ẩn thân hệ thống kỵ sĩ không đầu hình dáng. Ẩn thân bên trong Viên Viên quay đầu sang chỗ khác, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường. Không lâu sau đó, Triệu Diệu cả người liền bao vây lấy gạt bỏ trường vực. Mang theo 7 con siêu năng mèo theo cửa sổ bay ra ngoài. Sở dĩ nói là tung bay, mà không phải bay, liền là bởi vì gạt bỏ trường vực nhìn qua giống như là bay. Kỳ thật cũng không phải là bay, bùng nổ trạng thái dưới gạt bỏ trường vực, tác dụng phạm vi ước chừng là chừng 5 mét, cho nên Triệu Diệu có khả năng dọc cách xa mặt đất 5 mét, hoặc là nằm ngang khoảng cách vách tường, cao lầu chừng 5 mét tiến hành di động. Thật giống như dùng một đôi bàn tay vô hình cách 5 mét khoảng cách bắt lấy vách tường như thế. Sở dĩ không cách nào bay lượn, tựa như là người vô pháp lấy tay xách lên đầu của mình như thế. Ares cũng không cách nào dùng gạt bỏ trường vực xách từ bản thân. Hắn chỉ có thể đi qua đối mặt đất cùng vách tường dùng sức, để cho mình trôi nổi. Nhưng mà coi như thế, Triệu Diệu tốc độ như cũ rất nhanh. Vừa ra cửa sổ về sau, ẩn thân lực trường phát động phía dưới, Triệu Diệu toàn bộ thân thể cùng 7 con mèo liền hết thảy ẩn thân lên. Hắn một đường đi vào mái nhà, cầm lên 3 tên té xỉu đại hán, sau đó trở về mặt đất, toàn thể ẩn thân, cách mặt đất 5 mét xông về cơ lực xã tổng bộ. Vùng ngoại ô, cơ lực xã chỗ kiện thân hội sở, Triệu Diệu một nhóm hiện ra thân hình. Xa xa liền đứng tại phụ cận một tòa khác nhà lầu trên nóc nhà. Nhìn phía xa kiện thân hội sở, tiện tay một đạo màu vàng sóng xung kích, liền lần nữa tỉnh lại 3 đại hán. 3 người kêu thảm tỉnh lại, liền thấy Triệu Diệu chỉ xa xa lầu nhỏ nói ra. Thế nào, liền là cái kia tòa tiểu lâu sao? Quán quân đám người tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, căn cứ 3 người bọn họ lời giải thích. Cơ lực xã lão đại đồ tể phần lớn thời gian đều ở tại lầu 3. Giam giữ siêu năng mèo cùng sứ đồ đều dưới đất lầu 1. Quán quân nói ra, ngươi tội gì đối địch với chúng ta? Đồ tể tố chất thân thể, sức chiến đấu còn ở trên chúng ta. Tất cả siêu năng lực mèo siêu năng lực chủng loại, cũng chỉ có một mình hắn biết được. Có trời mới biết hắn còn ẩn tàng cái gì siêu năng lực. Ngươi tội gì mạo hiểm cùng hắn chiến đấu? Kỳ thật ngươi cũng không cần thẹn thùng, chỉ muốn gia nhập cơ lực xã, chúng ta cùng nhau liên hợp, thống trị giang hải thế giới dưới đất quả thực là dễ như trở bàn tay. Giờ phút này Triệu Diệu nhìn phía xa lầu nhỏ, cười nhạt một tiếng, nói ra, Người suy nghĩ nhiều. Ta nếu là toàn lực ra tay. Xử lý những này rác rưởi chỉ cần 1 phút đồng hồ. Quán quân Trần chờ nhìn xem Triệu Diệu. Nói ra, người nói là người chụp vào tất chân đầu về sau. So mặc đồ con gái còn mạnh hơn. Viên Viên, Triệu Diệu trong lòng cuồng hống nói. Ta không phải nói bất luận thời điểm nào đều phải bảo đảm đầu của ta ẩn thân sao? Người làm cái gì đâu? Viên Viên ủy khuất nói. Quên nha, người cũng biết chúng ta con mèo trí nhớ không tốt lắm. Vậy còn không mau đem đầu của ta ẩn thân. Một bên khác quán quân nhìn xem lần nữa biến thành kỵ sĩ không đầu Triệu Diệu. Thầm nghĩ trong lòng, đi qua biến trang liền có thể tăng lên lực lượng năng lực sao? Siêu năng lực thế giới thật sự là bác đại tinh thâm a. Sau một khắc liền thấy Triệu Diệu bước ra. Một bước, đã theo dưới lầu rơi xuống. Chậm rãi tung bay rơi trên mặt đất xanh hóa bên trên. Cả người cũng lần nữa tiến vào toàn ẩn thân trạng thái. Sau đó gạt bỏ trường vực lực lượng mạnh mẽ va chạm trên mặt đất. Kèm theo phịch một tiếng nhẹ vang lên. Triệu Diệu cả người đã tại phản tác dụng lực dưới tác dụng. Tựa như một cây mũi tên một nửa hướng phía phòng tập thể thao vọt tới. Gần như tại Triệu Diệu phịch một tiếng phá vỡ mặt đất thời điểm. Đang ở lầu 3 nằm ngáy o o đồ tể bỗng nhiên mở hai mắt ra. Từ trên giường nhảy dựng lên. Mà Triệu Diệu đã liên tiếp phá vỡ 3 đạo vách tường. Đi tới phòng tập thể thao lầu 1 đại sảnh vị trí trung tâm. Đem mang quả ném trên mặt đất. Địa ngục gào thét đánh phóng ra. Tranh thủ thời gian rút lui. Sau đó hắn lại phanh phanh phá tan 2 bức tường liền xông ra ngoài. Thẳng đến lúc này, trong phòng thể hình bọn đại hán như cũ không hiểu ra sao. Không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Chạy ra phòng tập thể thao. Triệu Diệu lập tức quay đầu. Đi qua bị hắn phá tan lối đi nhìn về phía mang quả. Trong lòng điên cuồng gào thét nói. Địa ngục gào thét đánh. Dẫn nổ. Kèm theo Elizabeth một tiếng quát nhẹ, vốn là còn điểm mê mang mang quả lập tức nhíu mày. Tức giận kêu một tiếng, meo, kèm theo mang quả cảm giác được muốn kéo cất lại không nhà vệ sinh cái loại cảm giác này. Một cỗ đi ị xúc động lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng phía 4 phương 8 hướng lan tràn. Ra ngoài, dần dần bao phủ cả tòa phòng tập thể thao. Phác xích liên tục tiếng động tại trong phòng thể hình truyền bá ra. Sau đó liền không ngừng kêu thảm, kêu đau, gào thét cùng với mùi thối. Toàn bộ lầu nhỏ trong phút chốc tựa như đã biến thành một tòa địa ngục nhân gian. Nguyên nhân vì mục tiêu lần này tố chất thân thể cực cường. Triệu Diệu đợi hơn nửa giờ mới một lần nữa đi vào phòng tập thể thao lầu nhỏ. Lọt vào trong tầm mắt thấy chỗ. Chính là một mảnh gió tanh mưa máu. Triệu Diệu nhìn xem ngã vào trong vũng máu bọn đại hán. Còn có trên tường đủ loại màu đỏ. Màu vàng bạo tán đi ra ấn ký. Ánh mắt ngưng tụ. Cất bên trong mang máu. Hắn té xỉu trước đó nhất định đã trải qua cực kỳ đáng sợ thống khổ. Viên Viên trong lòng chửi bậy. Nói. Nói nhảm. Này còn muốn ngươi nói. Hắn trên miệng thì là su nịnh nói. Triệu Diệu ngươi nói rất hay có đạo lý. Trước thu hồi lầu 1 địa ngục gào thét đánh về sau. Triệu Diệu kiểm tra một chút. Cùng lúc trước hắn nếm thử như thế. Mang quả chính mình hào không dị dạng. Hiển nhiên rời đi vừa mới tất cả thống khổ. Sau đó Triệu Diệu liền một bước như vậy một bước chậm rãi lên lầu. Những nơi đi qua tựa như địa ngục. Thấy từng người cơ lực xã thành viên liền ngã trên mặt đất. Có nửa người dưới đều là máu. Có qua lại xoay đánh nhau. Thậm chí ngất trước đó hai tay còn gắt gao bắt lấy cuốn một lần cuộn giấy. Còn có ánh mắt trống rỗng. Một mặt mê mang té ngồi trên mặt đất không nhúc nhích. Khóe miệng còn giữ nước bọt. Thấy Triệu Diệu thời điểm. Phát như điên chạy. Ta không có đi ị. Ta không có đi ị. Ha ha ha ha ha. Một bên hô hào. Một bên liền cởi chuồng chạy ra lầu nhỏ. Triệu Diệu thậm chí thấy có 7-8 cái đại hán cùng nhau ngã xuống vỡ vụn nhà vệ sinh phế tích. Bên trong, hiển nhiên là vừa mới tranh đoạt bên trong ra tay đánh nhau. Dẫn đến nhà vệ sinh bị triệt để đánh thành phế tích. Sau cùng đồng quy vu tận, nhìn qua từng cảnh tượng ấy tình cảnh, thấy rõ vừa mới vài phút đến cỡ nào thảm liệt. Triệu Diệu liền một đường che mũi đi tới lầu ba cửa chính đồ tể bên ngoài gian phòng. Chậm rãi đẩy ra cửa chính. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.